Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 544. Báo thù rửa hận thai khôi miệng khổng lồ nứt ra rồi một cái không phải người miệng, lộ ra hai viên thật dài răng nanh, đột nhiên đâm vào Dương Gia Chấn cổ không ngừng cắn xé. Dương Gia Chấn phát ra từng trận kêu thảm thanh, cầm quy lục hai mắt co chặt số hạ ngăn đón bên người hai cái nhi tử. Đừng qua đi, đều đừng qua đi, hừ, gieo gió gặt bão. Kiều Mộc đột nhiên lạnh lùng ra tiếng, biểu tình châm chọc mà nhìn mắt vị kia nằm trên mặt đất đang bị thi khôi từng ngụm cắn xé biểu thiếu gia Dương Gia Chấn. Nếu là nàng không đoán sai nói, này chỉ thi khôi, đó là bị Dương Gia Chấn từ trang sức cửa hàng cấp bắt tới người trong sạch cô nương. Nhân gia đều phải thành thân, hắn khinh nam bá nữ một hai phải chiếm đoạt vì mình dùng. Cô nương này sau khi chết dị biến thành thi khôi trái lại tìm hắn báo thù, thật sự là báo ứng khó chịu thực đâu. Xứng đáng, chính là đáng chết, đều tiểu tâm cẩn thận, nàng lại đây, đại gia tập trung huyền lực công kích. Cầm gia chủ nổi giận gầm lên một tiếng, khi trước phát ra một đạo huyền lực oanh kích ở thi khôi dưới chân trên mặt đất. Quảng cáo, kia chỉ thi khôi hành động dị thường tấn mãnh, tốc độ mau đến làm ở đây tất cả mọi người hơi hơi giật mình. Tiểu sư muội, này thi khôi như thế nào nhanh như vậy? Từ đầu nghi tổng cảm thấy tiểu sư muội ở ứng đối thi khôi phương diện này, thật sự là có thiên phú khẩn. Hắn không chút do dự liền xuất khẩu hỏi, hoàn toàn không chú ý tới một bên thái tử sâu kín nhìn chăm chú ánh mắt. Đây là chỉ tứ cấp thi khôi, đã là hơi có linh trí, người xem nàng đều có thể tìm kẻ thù báo thù. Kiều Mộc theo bản năng mà phải trả lời tư đồ nghi vấn đề. Tứ cấp thi khôi hành động mau hơn người thường, chúng nó có thể là cắn xé một người ngũ cấp huyền sư, là có thể từ giữa thu hoạch bộ phận lực lượng ít nhất có thể đạt tới tam cấp huyền sư tiêu chuẩn. Cái gì, mọi người vừa nghe, lập tức đại kinh thất sắc, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới thi khôi còn có thể từ huyền sư trên người thu hoạch lực lượng. Này mẹ nó thi khôi đây là muốn nghịch thiên không thành. Không cần bị nó cắn được, nếu không cảm nhiễm sau thời kỳ ủ bệnh không vượt qua 5 ngày, thân thể liền sẽ phát sinh dị biến. Thần tiên khó cứu, Kiều Mộc nhàn nhạt ra tiếng, nhiên tắc tất cả mọi người là giật mình linh đánh cái dùng mình. Dượng a cứu cứu ta, cổ khẩu phá cái huyết động, một tay che lại, gian nan mà dễ dụa về phía trước bò Dương Gia Chấn khóc lóc thảm thiết vươn một con mang huyết bàn tay. Cầm quy lục nhéo nhéo nắm tay, bỗng nhiên toàn thân tuôn ra một cổ kích động huyền lực lập tức đem bò đến chính mình bên người Dương Gia Chấn, chấn thành một chùm thịt nát. Cầm gia chủ hào quyết đoán, mọi người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, liền sợ cầm quy lục não trừ thế nào cũng phải đem Dương Gia Chấn kia tai họa lưu lại. Một đám người tập trung hỏa lực đối phó kia chỉ tứ cấp thi khôi. Nữ thi khôi hành động tốc độ phi thường tấn mãnh, nàng quỳ dạp trên mặt đất khi thì nhảy dựng lên, sợ tới mức một chúng phu nhân các tiểu thư kinh thanh thét chói tai. Cũng may này đó vô dụng nữ nhân bên người, đều là có thị vệ bảo hộ thi khôi nhìn thấy người nhiều, không có hướng các nàng nhào qua đi. Này chỉ thi khôi đã có một chút linh trí, nàng ngược lại là hướng về cửa sổ phương hướng chạy trốn. Không thể làm nàng đào tẩu, giết nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm quy lục cả người mồ hôi lạnh ứa ra, mang theo vài tên đại huyền sư từ bên đuổi theo qua đi, vài đạo huyền lực giao nhau tung hoành rừng ở thi khôi phần lưng kia thi khôi nửa quải thân thể lập tức từ trên cửa sổ rớt xuống dưới. Cầm thuyền tay nâng kiếm lạc thi khôi đầu đương trường đã bị bổ xuống, nhanh như chớp lăn đến một vị phụ nhân bên chân, lập tức đem kia nũng nịu phu nhân cấp dọa hôn mê bất tỉnh. Kiều Mộc người người cái mũi nhỏ chợt nghe trong không khí truyền đến một cổ mùi thơm lạ lùng, trong lòng bỗng dưng lột bột nhảy dựng. Đi mau tính muốn sụp, cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.